Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 629, trốn. Bắc đấu thất tinh kiếm quyết, bên trên cảm giác ngôi sao dị lực, hạ thể thân người bách khiếu, nội uẩn đặc biệt năng lực, chiêu thức càng là tinh diệu tuyệt luân, có thể tùy tâm biến hóa, tùy ý tổ hợp. Lúc này kiếm khí vừa ra, như ngân hà hội tụ, thẳng xuống dưới cửu thiên, đón thần phong liền đâm đến, oanh, nổ vang rung trời bên trong, vô hình sóng xung kích, điên cuồng tứ tán, trắng ngần mây trắng đẩy ra trăm dặm, phía dưới Cẩm Xuân Sơn, càng là tại ầm ầm tiếng vang bên trong, toàn bộ trực tiếp hạ xuống hơn trượng, càng là không biết bao nhiêu cây cối. Triệt để mất đi sức sống, mà Lệnh Hồ Thương càng là sắc mặt trắng bệch, cơ hồ không còn huyết sắc. Lần này liền ngay cả Lưu Dương cũng nhịn không được muốn khàn giọng giống to, cái này sao có thể? Đồng dạng một môn thần thông tại đạo cơ tu sĩ cùng kim đan tông sư trong tay, nó uy năng thế nhưng là hoàn toàn khác biệt, nói là khác nhau trời vực đều không đủ. Lại thêm miễn bàn, Khảm Ly Thần Phong chính là lục ngự môn gió loại thần thông bên trong người nổi bật, có thể thúc dục vạn vật năng lực. Nhưng ngay cả như vậy, Tôn Hằng vậy mà vẫn như cũ có thể ngăn cản. Vậy hắn thi triển môn này kiếm khí thần thông lại nên cỡ nào cường hãn? Thật là thần thông, liền ngay cả Phong Vô Trần cũng là sắc mặt nghiêm một chút, ngừng tay bên trên động tác. Bắc đấu thất tinh kiếm quyết tuy mạnh, lại là đa bảo đạo nhân lúc tuổi già đoạt được, càng là không thường thi triển, vì vậy mà tại Bắc vực thanh danh cũng không vang dội. Nếu không phải như thế, cũng sẽ không vẻn vẹn dẫn tới mấy người tranh đoạt, cũng là bởi vì cái này Phong Vô Trần cũng không nhận biết môn thần thông này. Lúc này, hắn từ trên xuống dưới đánh giá Tôn Hằng, đột nhiên chậm dần thanh âm. Nói, sớm tại hơn tháng trước đó, bản môn liền nhận được U Minh Thi Hoàng Triệu tiền bối truyền tin. Muốn tìm một cái họ Tôn đạo cơ tu sĩ, ta vốn cho rằng là chuyện bé xé ra to. Hiện tại xem tới, người tiểu bối này quả thật là không thể coi thường. Triệu Hợi bởi vì công pháp nguyên cớ, thọ nguyệt xa so với cùng cấp tu sĩ đã lâu, vì vậy mà cùng là kim đan. Phong Vô Trần vẫn như cũ muốn gọi hắn là tiền bối. Tiền bối quá khen rồi. Tôn Hằng hai tay chắp tay, nói, ta cùng cái kia U Minh Thi Hoàng là có ghét bỏ. Nhưng nghĩ đến tiền bối cũng sẽ không bắt ta đi biến thành người khác tình a. Thế thì chưa hẳn. Phong Vô Trần lắc đầu. Huống hồ, ngươi nhìn trộm ta lục ngự môn bí ẩn sự tình, thế nhưng là còn chưa giải quyết. Tiền bối nói đùa. Tôn Hằng gượng cười, nói, tại hạ biết rõ làm là có chút không chính cống, nhưng tuyệt không nhìn trộm quý môn bí ẩn tâm tư. Tiền bối coi như không tin được ta, chẳng lẽ còn không tin được Lưu đạo hữu hay sao? Ta chấp trưởng hình phạt, chỉ hỏi sự thật, tuyệt không duy tâm. Phong Vô Trần thanh âm đầu tiên là nghiêm một chút, lại hơi chậm dần, nói, bất quá việc này cũng không phải không cách nào có thể giải nha. Tôn Hằng hai mắt sáng lên, vội vàng nói, còn xin tiền bối nói thẳng, những cái kia bí bản, ngoại nhân tất nhiên là cấm chỉ quan sát, nhưng nếu là bản môn tu sĩ, cảnh giới đến giải quyết xong có thể tùy ý lật xem. Phong Vô Trần nhìn xem Tôn Hằng, trì hoãn âm thanh mở miệng, nếu là người nguyện vọng gia nhập bản môn, việc này tự nhiên không tính tội lỗi. Đến lúc đó, chẳng những ngươi cùng Lưu Dương vô tội, liền xem như U Minh Thi Hoàng nơi đó, trong môn cũng có thể cẩn thận đọ sức. Chuyện này, Tôn Hằng sắc mặt trì trệ. Phong Vô Trần biện pháp giải quyết không thể nghi ngờ rất tốt, nhưng gia nhập tông môn thực sự ước thúc rất nhiều, không phải Tôn Hằng chỗ vui. Giống như vậy được liền kim đan phía sau, cần chấp trưởng tông môn 600 năm đồ vật, cho dù có nguyên nhân khác, hắn cũng không muốn tiếp nhận, ngay lập tức chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài, chắp tay mở miệng, đa tạ tiền bối hảo ý. Thế nhưng, tại hạ một người đã quen, không có ý gia nhập quý môn. Dạng này a, Phong Vô Trần gật đầu, sắc mặt cũng càng ngày càng lạnh. Cho dù hai người cách xa nhau có tới 10 dặm, Tôn Hằng vẫn như cũ giật mình trong lòng, nảy sinh một cổ hàn ý. Xem ra ngươi là yên tâm có chỗ dựa chắc, lại không biết ngươi có thể hay không ở trước mặt ta sống rời khỏi nơi đây. Bạch Tật Phong như đao, bảo trảm mà tới, thần thông thệ thủy trảm quang đao. Gió, vô hình vô chất, không màu vô tướng, lại như thời gian, vĩnh viễn không đứng im một khắc này. Mà môn thần thông này, lấy phong chi ý, hiện ra thời không chi đạo, tốc độ nhanh chóng, đã là nghe rợn cả người. Tôn Hằng hai mắt vừa mở, thiên đao tự hành phù ở trước thân. Đinh, Tôn Hằng thân hình run lên, rút lui thẳng đến gần dặm, hai bên trên hai gò má càng là có một đạo vết máu hiển hiện. Đao quang cũng không phải là chỉ có một đạo, theo Phong Vô Trần hai mắt sáng lên, vô số phong đao đã chém vụt mà tới. Phía sau, Khảm Ly Thần Phong, Tam Muội Thần Phong, nhiều loại thần thông theo thứ tự hiển hiện, hướng Tôn Hằng đánh tới. Bạch Kiếm khí bạo thi triển, bảy loại kiếm khí không giống nhau, kiếm thức có mạnh mẽ thoải mái, có linh xảo bách biến, lại thêm có hùng tráng khỏe khoắn cổ kính, mà nội hàm lực lượng là giống như thôn phệ vạn vật đen tối, giống như không ngừng bành trướng quang minh, nặng nề, nhẹ nhàng, tinh thần chi lực cũng tương tự không giống nhau. Lúc này kiếm khí hội tụ, hóa thành mông lung kiếm quang, như ngân hà cuồng quét, cũng miễn cưỡng đứng vững đột kích thần thông. Nhưng hai người thực lực chênh lệch quá lớn, Bắc Đấu Thất Tinh kiếm quyết tuy mạnh, Tôn Hằng vẫn như cũ là bị áp chế lấy lần thứ hai rút lui 10 dặm có thừa. A, gặp cái này chiếm thượng phong, Phong Vô Trần nhếch miệng lên, nhịn không được nhẹ a một tiếng, muốn chạy trốn, ngươi trốn được sao? Đối với Tôn Hằng dự định, hắn liếc qua thấy ngay, nhưng hắn cũng không cảm thấy sự tình sẽ thoát ly chính mình trưởng khống. Không nói tu vi chênh lệch, xem như lục ngự bên trong ngự phong môn nhân, tốc độ từ trước đến giờ là khinh thường cùng tế. Mặc dù Phong Vô Trần chỉ là kim đan sơ kỳ, nhưng độn pháp nhanh chóng, lại không yếu những cái kia kim đan trung kỳ cao thủ. Quả nhiên, không ra Phong Vô Trần sở liệu, bị đánh lui Tôn Hằng tại ngạnh kháng vài cái thần thông dư ba phía sau. Thân pháp mở ra, liền hướng phía nơi xa bỏ chạy, nhưng hắn tốc độ lại là để cho ở đây ba người đồng thời biến sắc. Lệnh Hồ Thương là căn bản liền không thấy rõ, mà Lưu Dương còn lại là mặt lộ vẻ ngạc nhiên, còn như Phong Vô Trần, sắc mặt liền trở nên khó coi. Nhanh, Tôn Hằng tốc độ viễn siêu bọn hắn trong tưởng tượng nhanh, cơ hồ là trong một chớp mắt, hắn lại lần nữa vượt qua trong vòng hơn 10 dặm chi địa, xông ra Cẩm Xuân Sơn phạm vi. Hừ, một tiếng tức giận hừ, Phong Vô Trần đạo bào vung lên, cả người đã hóa thành một luồng mắt thường cũng không gặp tật phong, bay thẳng phương xa, tốc độ nhanh chóng cùng Tôn Hằng so sánh lại chỉ là sấp xỉ như nhau. Độn phi bên trong Tôn Hằng quay đầu nhìn một cái, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Phong Vô Trần tốc độ, để cho hắn cũng là lấy làm kinh hãi, mà lại, đối phương tựa hồ còn có thể gia tốc. Ngay lập tức hắn hai mắt nhíu lại, trong cơ thể pháp lực lưu chuyển, thần hồn khẽ run lên, quanh người trong nháy mắt phân ra 9 thân ảnh, phân thân thuật, đây là cửa huyễn thuật, nhưng ở Tôn Hằng trong tay, bên cạnh huyễn ảnh lại như chân thực không giống, khó phân thật giả, bá, 10 người bốn phía một phần, các chạy phương hướng khác nhau, đáng chết, sau lưng, Vô Trần tử biến sắc, lại là phát giác chính mình lại không thể thời gian ngắn phân biệt ra được cái nào là huyễn ảnh, cái nào là chân thân. Tiểu gia hỏa này trên thân rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn? Phong ảnh kiếm, bá, kiếm quang như cuồng phong quét sạch, trong nháy mắt quét ngang trăm dặm, nhưng vẫn như cũ có hai đạo huyễn ảnh chạy ra ngoài. Mà lại, trong đó một đạo càng là lần thứ hai phân hóa nhiều người, chạy về phía bốn phương. Điều này làm cho Phong Vô Trần không khỏi bước chân dừng lại, sắc mặt âm tình bất định đứng tại nguyên địa, một lát sau mới cong người trở về. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ